Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 430. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu nhân, không hay rồi, hai tiểu tiểu thư không thấy đâu nữa rồi. Bà Vê, Ú và nha hoàn chạy tới, vẻ mặt hoảng hốt. Không thấy thì đi tìm, dù sao cũng không chạy ra khỏi phủ được. Hầu phủ nhiều người canh gác như vậy, hai đứa trẻ con nít có thể chạy đi đâu, chắc lại trốn vào xó xỉnh nào đó rồi. Lão phu nhân đang cầm bức họa dạy Hoắc Chấn Nam nhận người. Đây là tứ tức phụ nhà ta, mặt tròn xoe, như một chiếc bánh bao nhỏ, đáng yêu vô cùng. Hoắc Chấn Nam lắc đầu, không giống bánh bao nhỏ, không có nếp gấp, giống trứng luộc, chàng vừa ăn trứng luộc thì nói giống trứng luộc, làm gì có quả trứng luộc nào trắng như vậy, để nàng ấy nghe thấy, nàng ấy nhổ râu chàng bây giờ. Hoắc Chấn Nam dùng hai tay che râu, các nàng dâu khác đều tốt như vậy, sao tứ tức phụ lại hung dữ đến thế? Tốt nhất đừng đến đây. Bà Vê, Ú và nha hoàn nắm xê, hát, ạ, tê tê, a, y sốt ruột không thôi. Không phải vậy, lão phu nhân, ở viện của tiểu thư Vân trước đây, người ta phát hiện một cái hang chó vừa đào, chắc chắn các tiểu thư đã chui ra khỏi phủ bằng đường đó rồi. Vậy chắc chắn là Cầm Tú làm rồi, mau đi đến những nơi đông đúc, đặc biệt là những nơi bán gà quay vịt quay mà tìm. Gần đây hai đứa nhóc ăn thịt nhiều quá, có chút táo bón. Đã kiêng thịt hai ngày rồi, chắc là ra ngoài tìm thịt ăn. Lão phu nhân tự mình nuôi nấng hai năm, còn không thể hiểu rõ sao? Vâng, nô tỳ đi báo cáo đại phu nhân. Bà Vê, Ú và nha hoàn không bị phạt, lau mồ hôi, vội vàng cùng nhau đi tìm người. Gà quay, Hoắc Chấn Nam cũng muốn đi theo. Không có gà quay, chàng cũng không được ăn nhiều nữa. Nào, tiếp tục nhận người, đây là tứ nhi tử của chàng. Lại một quả trứng luộc. Hoắc Chấn Nam bĩu môi, râu vểnh lên, đôi mắt trợn tròn như chuông đồng, như thể người trong bức họa là kẻ thù của chàng. Cẩm Tú và Cẩm Tâm quả nhiên đã đi đến tiệm vịt quay, còn dùng một nắm tiền đồng đổi lấy nửa con vịt quay. Hai đứa ngồi xổm bên đường chia nhau ăn hết, xương thì cho chó hoang. Tự mình lau miệng sạch bong, rồi lại giúp nhau xỉa răng, đảm bảo không ai nhìn ra được điều gì, liền định thần không biết quỷ không hay chui lỗ về nhà. Nhưng các nàng không tìm thấy đường về nhà nữa rồi. Tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Không về nhanh trời sẽ tối mất. Cẩm Tâm nhát gan, nhìn những con hẻm không biết dẫn đến đâu, có chút sợ hãi. Muội cũng đâu phải trẻ lên ba, nhát gan như vậy không biết xấu hổ sao? Cẩm Tú ra dáng chị cả, quên lời tứ thẩm dạy rồi sao? Tìm một cửa hàng lớn bán đồ, vào đó đập hỏng một món đồ của họ, tự nhiên sẽ có người đưa chúng ta về nhà, rồi tìm tổ mẫu đòi tiền. Đúng đúng đúng, hai tiểu gia hỏa liền tìm kiếm trên phố. Sau đó các nàng nhìn thấy một cửa hàng ba tầng treo đèn lồng đỏ. Người ra vào tấp nập, tiểu nhị của tiệm cũng tươi cười niềm nở chào khách vào. Đều là những người lương thiện. Nhất định sẽ đưa các nàng về nhà. Chính là tiệm này rồi. Hai đứa đang nắm tay nhau định bước tới đó. Bỗng nhiên bị người từ phía sau ôm chặt lấy. Tiểu Tâm Nhi, Tiểu Tú Nhi, nương cuối cùng cũng gặp được các con rồi. Nương! Cẩm Tú đang định đờ, em mở một cú liền thu nắm tay nhỏ lại. Nương, người là nương của chúng con sao? Cẩm Tâm quay đầu lại, mở to mắt nhìn người phụ nữ xa lạ trước mặt. Sao lại khác với những gì nàng ấy tưởng tượng nhỉ? Đúng vậy, ta là nương của các con mà, nương ruột thịt đây. Xa nhau lâu như vậy, các con đã không còn nhớ nương nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Mộng Uyển rất khó khăn mới dình được hai đứa trẻ ra khỏi phủ, đã theo dõi suốt dọc đường. Hai tiểu gia hỏa mặc áo bông đối vạt viền ren vừa vặn, trên đầu buộc hai búi tóc nhỏ, cột dây anh lạc đỏ, trông trắng trẻo mũm mĩm, hệt như những chú bé Phúc trong tranh Tết. Nàng quần áo rách dưới, căn bản không dám xuất hiện, thấy các nàng sắp đi, mới chặn lại. Nương ngày xưa từng đút cơm cho các con, tối còn hát ru các con ngủ, quên rồi sao? Quên rồi, thật ra trước đây hai đứa trẻ đều do Vê, Ú nuôi chăm sóc, Từ Mộng Uyển với tư cách nhị phu nhân, dù có ru con ngủ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng trong lòng Cẩm Tâm, nàng tự động hình dung ra cảnh tam thẩm ru muội muội ngủ. Ca ca và muội muội đều có nương, chỉ có các nàng là không có nương. Mặc dù tổ mẫu, đại bá mẫu và tam thẩm đều thương các nàng, nhưng đều không phải nương. Cha đã trở về rồi. Nương cũng phải trở về. Tỷ tỷ, người này hình như là nương, nàng khẽ nói với Cẩm Tú, nàng cảm thấy rất muốn lại gần người phụ nữ này. Sao có thể, nàng ấy trông còn già hơn cả tổ mẫu. Một câu nói của Cẩm Tú khiến Từ Mộng Uyển không kìm được mà bật khóc. Nàng giờ đây có xấu xí hơn chút, nhưng cũng không đến nỗi già hơn cả Dương Thị chứ. Sau khi chia xa các con, nương ngày đêm nhớ nhung, ăn không ngon, ngủ không yên, làm sao có thể trẻ trung được chứ. Nương nhớ hồi nhỏ các con rất thích ăn đùi gà, nương đã mua cho các con 2 cái. Từ Mộng Uyển lấy ra một gói giấy dầu. Vậy thì ăn xong đùi gà rồi về nhà đi. Cẩm Tú cầm lấy đùi gà, đưa cho Cẩm Tâm 1 cái. Tiểu Tú Nhi, Tiểu Tâm Nhi, trước hết hãy theo nương về nhà đi. Bên hầu phủ ta sẽ qua nói một tiếng. Người không về hầu phủ sao? Cẩm Tâm hỏi, thần sắc Từ Mộng Uyển cứng đờ. Vài ngày nữa sẽ về. Không được, ăn xong người phải đưa chúng con về. Cẩm Tú ăn mấy miếng lớn đã hết cái đùi gà, miệng đầy thịt nói không rõ ràng. Không về nhanh, cái hang chó sẽ bị phát hiện mất, sau này đừng hòng trốn ra ngoài nữa. Nhưng Cẩm Tú vừa nói xong, mí mắt cụp xuống, liền ngã nghiêng ra đất. Cẩm Tâm cũng vậy, sao thế, chuyện gì thế này? Từ Mộng Uyển hoảng hốt ôm lấy 2 đứa trẻ, còn không mau đưa đi. Hoắc gia đã cho người đi tìm rồi. Một người phụ nữ xuất hiện, bế Cẩm Tú lên rồi chạy. Tang Ngọc Quỳnh, ngươi cho con ta ăn gì vậy? Từ Mộng Uyển chỉ có thể ôm lấy Cẩm Tâm, đuổi theo. Cái đùi gà này là Tang Ngọc Quỳnh đưa cho nàng, nàng giờ căn bản không có tiền mua. Chỉ là chút thuốc mê thôi. Chút gì mà chút, phát tác nhanh như vậy. Ngươi có biết trẻ con không thể ăn thuốc mê không? Câm miệng, Từ Mộng Uyển, ngươi bây giờ vẫn là tiện thiếp của Tang gia. Tin hay không ta bán ngươi vào Thanh lâu. Từ Mộng Uyển dường như nhận ra điều gì đó, nàng không đi nữa. Ngươi đặt đứa trẻ xuống. Từ Mộng Uyển, giờ mới phản ứng lại, có hơi muộn rồi không? Tang Ngọc Quỳnh cười châm biếm, vài người mặc đồ đen từ trên tường nhảy xuống, giật lấy Cẩm Tâm từ tay Từ Mộng Uyển, rồi vặn tay nàng trói lại. Đúng là làm mẹ dễ dàng ra tay hơn, ta đã cho mấy lần kẹo rồi mà 2 con tiện chủng này đều không ăn. Tang Ngọc Quỳnh độc địa nói, các ngươi muốn làm gì, thả các con ra. Từ Mộng Uyển hối hận khôn nguôi, sao nàng có thể tin những kẻ lòng dạ độc ác nhà họ Tang này chứ? Nào là giúp nàng trở về hầu phủ, hy vọng nàng cầu xin cho Tang gia, để Hoắc gia tha cho người nhà họ Tang, bọn họ căn bản không có ý định như vậy. Gửi thư cho Hoắc gia đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Ngọc Quỳnh tuổi không lớn, nhưng mặt mày đầy vẻ âm hiểm. Nàng ném 1 phong thư cho 1 tử sĩ, ác nghiệt nói. Cái con hoang Tang Ninh đó, cũng chẳng biết đã đi đâu rồi. Dù sao Tang gia cũng nuôi nó lớn, vậy mà nó lại để Tang gia bị tịch thu tài sản. Ngay sau đó nàng lại nghĩ đến những lời suy đoán của người nhà họ Tang. Trận hôn lễ long trọng kia có lẽ chỉ là diễn trò cho thế nhân xem. Tang Ninh hẳn đã bị Hoắc gia xử lý rồi. Cái đồ ngu muội kia, sao có thể được Hoắc Trường An ưu ái? Cách chương.